Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2981, chương 2982, xích vũ kinh khủng năng lực. Hơn 200 năm, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn cuộc chiến đấu. Không một lần bại, hắn từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia hỏa. Trưởng thành là làm cho người e ngại cường giả. Đương nhiên. Tiểu tử này đáng sợ nhất, không phải hắn toàn thắng chiến tích, mà là hắn đáng sợ năng lực học tập. Mỗi đánh một trận xong, tiến bộ của hắn đều phi thường kinh người. Chớ nhìn hắn chỉ có 21 vị, nhưng xếp tại trước mặt hắn đối thủ, sợ nhất chính là khiêu chiến của hắn. Tiểu tử này nhất định có thể đứng lên đỉnh phong. Tương lai. Mặc kệ hắn có thể không thể tiến vào Thiên Long Đảo, hắn xác định vững chắc có thể bước vào Chúa Tể Chi Cảnh. Cho nên, người cảm thấy hứng thú nam nhân này là không có nửa điểm phần thắng. Tộc trưởng nói lên Xích Vũ, có loại không nói ra được kiêu ngạo. Bất quá, hắn nói thật rất đáng sợ. Xích Vũ con đường trưởng thành, đơn giản quá mức lóa mắt. Hắn không phải truyền thống trên ý nghĩa thiên tài, nhưng hắn tuyệt đối là cái tồn tại đáng sợ. Một đường ngược gió mà lên, đạt tới bây giờ thành tựu. Xích Vũ đơn giản chính là cái kỳ tích. Phượng Thanh Tuyền cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn chọn lại là dạng này một cái đối thủ. Cái này, hoàn toàn là tìm tay vả a. Oanh! Phảng phất là xác minh Phượng Thanh Tuyền suy nghĩ, Diệp Viễn bị Xích Vũ một quyền đánh xuống. Một màn này, cùng vừa rồi quá tương tự. Trước đó, Diệp Viễn đánh cho đại ấp không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bây giờ, Xích Vũ đánh cho Diệp Viễn không có sức hoàn thủ. Từ đầu đến giờ, Diệp Viễn trên cơ bản đều là ra ngoài bị động bị đánh cục diện. Xích Vũ nghiền ép là toàn phương vị. Long Thành bộ lạc triệt để sôi trào. Xích Vũ đại nhân, thật sự là đẹp trai tạc thiên rồi. Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Xích Vũ đại nhân, thật là vô địch tồn tại a. Ta thừa nhận tiểu tử kia rất lợi hại. Có thể dạng này cũng phụ trợ Xích Vũ đại nhân càng thêm lợi hại. Mấy ngàn trận chưa bại một lần. Tiểu tử này cho là mình là ai? Lại dám khiêu chiến Xích Vũ đại nhân. Ngoặc kép, liên tục hai trận bị Diệp Viễn quét ngang. Long Thành bộ lạc các cường giả cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng, cũng may bọn hắn có Xích Vũ đại nhân. Có hắn tại, thắng lợi liền có bảo hộ. Địa lăng thứ, khắp núi ồn ào, căn bản không ảnh hưởng được Xích Vũ. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay một điểm. Không gian xuất hiện lần nữa ba động, bên trong lòng đất, vậy mà mọc ra vô số địa thứ. Diệp Viễn thân hình ngay tại hạ lạc, một khi vững chắc rồi, hắn liền biến thành con nhím rồi. Toái không, lại một lần nữa, Diệp Viễn sử xuất một chiêu này. Hắn mạnh mẽ dùng lực phản chấn, cưỡng ép nhường thân thể của mình trên không trung cải biến phương hướng. Tránh đi địa lăng thứ. Nhưng mà một giây sau, Xích Vũ đã đang chờ hắn rồi. Toái không, chỉ nghe Xích Vũ một tiếng quát lớn. Đúng là đánh ra cùng Diệp Viễn giống nhau như đúc chiêu thức. Hư không, vỡ vụn, như thủy triều năng lượng ba động. Đem Diệp Viễn bao phủ hoàn toàn. Diệp Viễn trong lòng hoảng hốt. Không kịp nghĩ nhiều, lần nữa một chiêu toái không oanh ra. Oanh, hư không rung động. Diệp Viễn thân hình bay ngược mà ra, Xích Vũ lại không nhúc nhích tí nào. Xích Vũ nhìn xem Diệp Viễn, bình tĩnh nói, nguyên lai, không gian quy tắc còn có thể như vậy vận dụng, ngươi thật để cho ta thêm kiến thức. Cảm ơn ngươi, để cho ta lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu không gian quy tắc. Diệp Viễn trên thân, khắp nơi đều là vết thương, phen này giao thủ. Hắn không có chiếm được chút tiện nghi nào, hoặc là nói, hắn hoàn toàn là đang bị động bị đánh. Hắn không nghĩ tới, Xích Vũ đã vậy còn quá mạnh. Càng đáng sợ chính là, đối phương năng lực học tập cực kỳ cường đại. Trong chiến đấu, hắn vậy mà lĩnh ngộ chính mình toái không một chiêu này. Toái không một chiêu này, tự nhiên là xuất từ di thiên, đối không gian bản nguyên lý giải. Chư thiên vạn giới không người có thể đưa ra phải. Di thiên, chỉ là hắn bản danh, mà hắn chúa tể xưng hào, nhưng thật ra là không gian chúa tể. Chư thiên vạn giới, cường giả nhiều không kể xiết, lĩnh ngộ không gian bản nguyên chúa tể, cũng không phải là không có, nhưng, cũng chỉ có di thiên, quan lấy không gian chúa tể danh tiếng, có thể thấy được, hắn tại cái này một đạo bên trên đi được bao xa. Toái không một chiêu này, là Diệp Viễn đòn sát thủ một trong, uy lực cực mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới, Xích Vũ vậy mà trong chiến đấu, hoàn toàn học trộm đi, đối thủ như vậy, hắn thật là lần đầu tiên trong đời gặp được. Diệp Viễn đối với mình, có tuyệt đối tự tin, hắn người này cũng không kiêu ngạo, nhưng hắn xưa nay không tự coi nhẹ mình. Diệp Viễn biết, thiên phú của hắn thực lực, tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào, chỉ là hắn không nghĩ tới, tại Long Thành bộ lạc vậy mà đụng phải cường giả như vậy. Quả thật, hắn có thể tìm được rất nhiều lấy cớ, ví như cảnh giới không bằng đối thủ, ví như chính mình liên tục tác chiến, nhưng Diệp Viễn không phải đại ấp, hắn sẽ không vì chính mình kiếm cớ. Hắn thừa nhận, tại thực lực tuyệt đối bên trên, hắn không bằng Xích Vũ, mà lại, Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được, Xích Vũ trong chiến đấu, trở nên so ngay từ đầu mạnh hơn. Gia hỏa này, đơn giản chính là trời sinh vì chiến đấu mà sinh, nhất là đụng phải Diệp Viễn đối thủ như vậy, càng thêm kích phát tiềm lực của hắn. Xích Vũ chiến đấu, tựa như đánh cờ, người nghĩ đến 3 bước, hắn đã nghĩ đến 10 bước sau đó. Dự phán, chiêu thức vận dụng, đều là tinh chuẩn tới cực điểm. Diệp Viễn lần thứ nhất, có không có chỗ xuống tay cảm giác. Không cần cảm ơn, ta còn có rất nhiều chiêu thức, ngươi sẽ lĩnh ngộ được càng nhiều. Diệp Viễn nói, cái kia, ta còn thực sự là muốn mở mang kiến thức một chút rồi. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thật sự là một cái cực bổng đối thủ. Xích Vũ nói, cho đến bây giờ, Xích Vũ một mực vô hỉ vô bi. Hắn cũng không có bởi vì chiếm cứ ưu thế, liền đắc chí, cũng không có bởi vì học được không gian phương pháp vận dụng, mà mừng rỡ không hiểu. Hết thảy đều giống như đừng chuyện của người ta. Không thể không nói, đối thủ như vậy quá mức khó chơi. Chấn thế, Diệp Viễn một quyền đánh ra. Không gian ba động, lực lượng kinh khủng, theo không gian từng tầng thay nhau nổi lên, càng ngày càng mạnh. Xích Vũ trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, liền phảng phất cá mập ngửi thấy mùi máu tươi bình thường. Diệp Viễn chiêu thức nhường hắn mở rộng tầm mắt. Nha, phía dưới truyền đến một tràng thốt lên, hiển nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được một chiêu này đáng sợ. Toái không, Xích Vũ lần nữa phát ra một chiêu này, oanh, năng lượng ba động khủng bố, đem hai người riêng phần mình đánh bay. Nhưng là, Xích Vũ ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, thật giống như, Diệp Viễn cho hắn mở ra một cái mới đại môn. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại rồi, ngươi thật là để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Xích Vũ hưng phấn nói, ha ha. Nhìn thấy chưa, đây chính là Xích Vũ, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, trừ phi ngươi một chiêu miểu sát hắn, không phải vậy, hắn tổng hội tại trong chiến đấu mạnh lên, đối thủ của hắn đã từng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, có thể, không ai có thể đánh bại hắn, hắn, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, cái này gọi Diệp Viễn tiểu tử. Đối không gian quy tắc lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu, toái không cùng chấn thế cái này hai chiêu uy lực, cũng mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng, Xích Vũ sẽ ở chiến đấu như vậy bên trong, trở nên càng mạnh, đối thủ của hắn, luôn luôn vì vậy mà trở nên tuyệt vọng. tộc trưởng cười híp mắt nói ra. Phượng Thanh Tuyền trầm mặc, Diệp Viễn sức chiến đấu thật là mạnh đến làm nàng cực kỳ ngoài ý. Vô luận là Toái Không hay là Trấn Thế đều là mạnh đến làm người tuyệt vọng chiêu thức, nhưng đối Xích Vũ mà nói lại là làm đối thủ tuyệt vọng chiêu thức. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,